Chương 50, làm cho đau lòng người hạ cụ. Chương 50, làm cho đau lòng người hạ cụ thừa ái gian đổi mới 20159-2220-51, 27 số lượng từ, 3310 nghe được hạ sỉ mà kỳ tù nói từ bản thân đặc thù. Hạ cụ hoảng loạn ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong thoáng hiện sơ ha y nhìn thấy hạ sỉ mà kỳ tù vẻ mặt sắc thực không giống như là căm ghét dáng vẻ. Hạ cụ mới hơi hơi yên tâm một chút tờ sau đó thử thăm dò khống chế được trong không khí lượng nước ngưng kết thành một cái nước tiểu cầu trôi nổi với trên lòng bàn tay. Hạ cụ cẩn thận đối với hạ sỉ mà kỳ tù thăm dò hỏi, ca ca không sợ sao? Hạ sỉ mà kỳ tù nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định đáp, ca ca đương nhiên không sợ. Hạ cụ vẫn có chút không an tâm, tiếp tục nhắc nhở, nhưng la người trong thôn đều rất sợ ba ba, sợ sệt hạ cụ. Mang theo thôn dân giết chết mụ mụ người trong thôn còn muốn giết chết ta nhưng lá hạ cụ không có chết, đem toàn bộ mọi người giết chết. Hạ sỉ mà kỳ tủ thương tiếc dùng tay sờ soạng hạ cụ đầu, nhìn đến nàng chính hơi hơi nức nở. Bởi vì sợ dẫn đến chính mình sức mạnh không bị khống chế, trái lại sát hại rất nhiều thôn dân. Đối với thiện lương hạ cụ mà nói, đây là một cái cỡ nào bi ai việc toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không có ai cần thiết mình. Đây cũng là rất chờ thê lương cảm thụ đối với hạ cụ mà nói, vốn là có mỹ hảo gia đình, cha của chính mình rất quan tâm chính mình, có một cái yêu thương chính mình mẫu thân. Người trong thôn đối với nàng cũng không sai. Nhưng là từ khi phát hiện hạ cụ có đủ huyết kế giới hạn sau khi, hết thể đều thay đổi. Quanh năm chiến loạn, lại thêm vụ chỉ hạ ô bị tô điều khiển đệ tứ mỹ dục hết sức dẫn dắt, vụ nhẫn thôn nhân dân đối với huyết kế giới hạn đều là nghe tên đã sợ mất mật. Chỉ lo vụ nhận ám bộ sẽ đến truy sát những này huyết kế kẻ nắm giữ, không cẩn thận liền sẽ lan đến gần tính mạng của chính mình an nguy. Cho rằng huyết kế người chính là họa loạn căn nguyên. Lại thêm vụ nhận thôn đối với huyết kế người thông báo có thưởng chính sách, mọi người đối với huyết kế kẻ nắm giữ lấy đuổi tận giết tuyệt thái độ QNZ thì chẳng có gì lạ. Tự nhiên, bị phát hiện có huyết kế hạ cụ bị theo dõi. Đầu tiên chính là hạ cụ mẫu thân, bởi vì là gả ra ngoài tiến vào nữ nhân. Đối với người trong thôn tới nói cũng không như thổ xanh thổ trưởng hạ cụ cha đẻ đáng tin cậy. Hơn nữa cũng không quá dám trực tiếp đối với hạ cụ động thủ, dù sao chỉ có hạ cụ cho thấy huyết kế, mà hạ cụ mẫu thân đồng thời không có biểu hiện. Vạn nhất na nở dê không có huyết kế đây ở hạ cụ phụ thân đơn giản giết chết hạ cụ mẫu thân sau, mọi người tư tưởng liền bắt đầu biến hóa. A nguyên lai bất quá chính là như vậy, A có thể sinh ra nắm giữ như thế ác ma sức mạnh mâu thân cũng sẽ giống nhân loại bình thường như thế đơn giản liền bị giết chết đây, nói không chắc tên ác ma kia tiểu quỷ cũng sẽ rất đơn giản liền được giải quyết rớt. Chúng ta còn có thể từ vụ nhẫn các đại gia nơi đó dẫn đến một bút tiền thưởng sau đó liền muốn động thủ giết chết hạ cụ. Vốn là hạ cụ ở cha của chính mình dĩ nhiên giết chết mâu thân sau liền với cái thế giới này bắt đầu tuyệt vọng, nhìn thấy thôn dân còn muốn giết chết chính mình. Hoảng sợ bên dưới, không thể nào tiếp thu được cái này làm người tuyệt vọng thế giới hạ cụ sức mạnh nổ lên. Tự thân huyết kế tự phát hiện hiện, mảng lớn sắc bén băng trụ từ dưới nền đất đâm ra, đem phụ cận một mảnh đa IDA đã biến thành bông tuyết. Sau đó, không giúp hạ cụ từ đây lưu lãng tư xứ, thẳng đến gặp hạ sỉ mại kỳ tù. Đối với hạ cụ mà nói, tất cả sai lầm đều là tự thân huyết kế sức mạnh mang đến. Nếu như không có này thân sức mạnh, như vậy khả năng mẫu thân sẽ không chết, phụ thân và các thôn dân cũng sẽ không biến. Thế nhưng tất cả cũng bất quá là khả năng mà thôi. Đã muốn phát sinh sự thực như thế nào lại đi thay đổi tinh tế nghĩ những này, hãy ạ xỉ mà kỷ tù mềm nhẹ đem nước nở hạ cụ ôm ở trong lòng. Nhìn ở trong lòng mình bên trong khóc đến càng ngày càng thương tâm hạ cụ, hãy ạ xỉ mà kỷ tù đồng thời không nói thêm gì. Có thể khóc lên cũng tốt, không cần kìm nén trong lòng ngượng cười. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ dùng nhẹ tay vỗ nhẹ hạ cụ thân thể đàn bạc. Đối với một cái 10 tuổi hài tử mà nói, như vậy thân thể quả thực chính là dinh dưỡng không đầy đủ điển lệ mãi mới chờ đến lúc hạ cụ dần dần bình quân bình tĩnh lại tình sau, nhìn đến nàng ngấy ở trong lòng mình bên trong quân mình, không nguyện ý ra đến. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê không nói ra. Trực tiếp nhẹ giọng nói, hạ cụ, sức mạnh của ngươi đồng thời không đáng sợ ổ loại sức mạnh này ca ca cũng có. Vẫn là bỏ ra đại khí lực mới lấy được đây nói hạ sỉ mà kỷ tủ khiến hạ cụ ngẩng đầu lên nhìn hướng về con mắt của chính mình. Chỉ thấy hạ sỉ mà kỷ tủ tiện tay đem chính mình trong mắt lên che giấu tác dụng xinh đẹp đồng tử lấy xuống. Lộ ra một đôi đỏ đậm con ngươi. Liền giống như người bình thường tròng trắng mắt, thế nhưng con ngươi nhưng là màu đỏ thắm. con ngươi màu đỏ bên trong còn có hai cái câu ngọc ở trong đó biểu lộ ra, cho người ta một loại yêu dị vẻ đẹp. Đây chính là ủ trí hạ ra huyết kế xạ dìn gẳng. Nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ trong mắt xạ dìn gẳng, hạ cụ vui mừng nói rằng, ca ca cũng có loại sức mạnh này sao? Cùng hạ cụ như thế nhìn thấy từ trên người chính mình tìm được một loại nào đó tán đồng cảm hạ cụ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười trả lời, đây chính là ở toàn bộ nhận giới bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh ủ trí hạ ra huyết kế, xạ dìn gẳng. Nhưng là ca ca bỏ ra rất đại khí lực mới lấy được. Thế nào có xinh đẹp hay không đáp lại hạ xì mà kỳ tủ đương nhiên là hạ cụ vang dội đẹp đẽ hai chữ. Nhưng là, hãy ạ xì mà kỳ tủ ngươi tiết tháo đây có thể điều khiển vi thu xạ dìn gẳng lại bị ngươi dùng ở lấy lòng em gái trên người thực sự là nên nói. Không hổ là nhân sinh người tháng sau sau đó, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền thuận thế nói rất nhiều thứ đến khuyên hạ cụ đóng chặt nhiều năm nội tâm. Chẳng hạn như, ở xa xôi cổ nổ hạ, hạ cụ có hai cái đáng yêu muội muội A loại hình. Ngươi vững tin rằng những này sẽ không bị giao bổ tuổi tuy rằng khả năng cũng không phải rất thú vị, thế nhưng hạ cụ nhưng hứng thú giạt rào nghe hạ xì mà kỳ tủ nói phát sinh ở cổ nổ hạ chuyện lý thú, có chính mình, cu nở dê có người khác. Dần dần, hai người đều rơi vào ngủ say. Đường phân cách tên của ta là Hạ Cụ, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ. Danh tự này là ở chính mình tự tay giết chết phụ thân và thôn dân sau khi vì chính mình lấy. Tiếp tục sử dụng mẫu thân bộ tộc kia dòng họ. Chính mình cũng không phải cái người bình thường. Sự thực này Hạ Cụ lúc còn rất nhỏ lì hệ nờ biết dô y khi còn bé, có một lần cùng trong ngọn núi lũ thú nhỏ chơi đùa khi phát hiện. Chính mình dĩ nhiên có thể cảm nhận được trong không khí sự vật nào đó. Lúc đó nhưng làm hạ cụ sợ hãi chừng mấy ngày cũng không dám ra ngoài môn. Thế nhưng, dù sao hạ cụ là tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ nhưng la rất dồi dào ổ không nhịn được hạ cụ bắt đầu từ từ nghiên cứu những cái kia con vật nhỏ là cái gì, làm sao mới có thể khống chế bọn họ đây những này nghiên cứu sâu sắc hấp dẫn chính mình, dần dần mà thay thế cùng lũ thú nhỏ nô đùa, thành vì chính mình yêu thích nhất chơi đùa phương thức. Tiện thể nhắc lên, nghiên cứu điều này thời điểm hạ cụ nhưng là không có nói cho bất luận người nào ổ, liền mụ mụ cu nở dê không có nói cho chờ mình luyện tốt sau khi lại để mụ mụ giật nảy cả mình. Ngày hôm nay hạ cụ rất cao hứng chính mình khống chế những cái kia tiểu đông tây nguyên tới là trong không khí nước ga bất quá rất kỳ quái, tại sao trong không khí sẽ có nước đây bình thường làm sao uống không tới bất quá những vấn đề này đồng thời cũng không bị hạ cụ để ở trong lòng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là đem chính mình thành quả cho mụ mụ nhìn. Mụ mụ nhất định sẽ chấn động mụ mụ nhìn thấy, nhưng la đồng thời không cao hứng. Ngạc nhiên hô to làm sao có khả năng, còn tàn nhẫn mà đánh hạ cụ một cái tắt nhưng la mụ mụ sau đó sẽ khóc, ôm hạ cụ khóc lớn khóc lên. Hạ cụ an ủi mụ mụ, nhưng la không có ta cờ dụng gì. Kể từ khi biết mụ mụ không thích chính mình món đồ chơi mới sau, hạ cụ sẽ không có lại đi nghiên cứu qua nó. Hạ cụ là hài tử ngoan, bé ngoan là không thể khiến mụ mụ không vui. Từ từ ngày đó sau mụ mụ liền thay đổi, cả người đều trở nên rất sầu muộn, thường thường một thân một mình xuất thần. Hạ cụ đi hỏi Na Nở Dê, cũng không chiếm được đáp án. Thế nhưng hạ cụ biết, khẳng định lo lắng chính mình sức mạnh. Cho nên hạ cụ sẽ không để cho người khác biết chuyện này không xong hạ cụ sức mạnh bị ba ba phát hiện làm sao bây giờ bất quá, sẽ không có chuyện gì. Dù sao cũng là ba ba như thế nào sẽ ba ba dẫn theo thật nhiều trong thôn đại nhân tới đến nhà bên trong. Mỗi người đều còn mang theo cái cuốc, còn có cầm sắc bén dao mụ mụ, ba ba trơn nên thật là đáng sợ tại sao. Hai mắt vô thần mà nhìn trước mắt tất cả, hạ cụ không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt bị máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng. Ba ba dĩ nhiên thật sự giết chết mụ mụ mụ mụ, mụ mụ hạ cụ dùng sức rung động mụ mụ thân thể. Thế nhưng không có bất kỳ đáp lại nhìn trước mắt vẻ mặt dữ tợn thôn dân, còn có khuôn mặt hung ác ba ba. Không người này mới không phải ba ba ba ba sẽ không chậm trễ chút nào liền giết chết mụ mụ người trong thôn lớn tiếng gào thét giết chết cái này tiểu quái vật. Na Nở Dê là ma quỷ, sẽ cho làng mang đến mối họa còn dư lại bọn họ nói rồi gì đó, hạ cụ đã muốn không nghe được. Hạ cụ thật sợ hãi nhất định là có cái gì không đúng hạ cụ thế giới không phải là bộ dáng này thế giới như vậy ta mới không chấp nhận chờ mình phục hồi tinh thần lại, hết thể trước mắt cũng thay đổi. Không có thôn dân lớn tiếng tức giận mắng, không có mang xoa đầu gỗ thủng thủng ra âm thanh, cu nở dê không có phụ thân dùng sức bổ tới quốc đầu phát ra vù vù tiếng vang. Bởi vì bọn họ đều chết hết bị hạ cụ sức mạnh giết chết. Thật sự, Hạ Cụ chưa hề nghĩ tới muốn giết chết bọn họ. Hạ Cụ ôm chặt đầu gối gào khóc. Hạ Cụ chẳng qua là không muốn lại một người mụ mụ không có, đại gia toàn bộ không có chỉ để lại Hạ Cụ một người. Thế giới này, còn có người cần ta sao? Từ ngày đó trở đi, Hạ Cụ liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Tìm kiếm có thể làm cho mình an tâm địa phương, tìm kiếm một cái chân chính cần thiết địa phương của ta. Thế nhưng thế giới lớn như vậy, muốn tìm đến chính mình thuộc về tại sao như vậy khó hơn nữa, bên ngoài thật là nhiều người đều rất hung ác. Cùng lúc đó muốn giết chết chính mình các thôn dân như thế. Rất nhiều người muốn đem Hạ Cụ nắm lấy bán đi, thế nhưng Hạ Cụ chạy trốn. Ánh mắt của bọn họ đầy dây dục vọng, thế nhưng đồng thời không có một tia cần thiết Hạ Cụ ý tứ. Chẳng lẽ mình cùng tiền tài đồng giá sao? Thẳng đến ngày ấy, Hạ Cụ mới từ đống rác tìm ra một khối còn dư nửa đoạn bánh bao, rất cao hứng. Ngày hôm nay không cần đói bụng, nhưng la bên cạnh truyền đến một trận uy hiếp tiếng chó sủa. Này không phải lần đầu tiên bị đại cẩu nhóm tập trung, Hạ Cụ đồng thời không hoảng hốt. Nhưng khi nhìn đến con chó lớn này hơi hơi nô ra bụng dưới, Hạ Cụ ngây ngẩn cả người. Na Nở Dê đã là một cái chuẩn mụ mụ A, cùng Hạ Cụ không giống nhau. Na Nở Dê còn có người cần bảo vệ đây, thật tốt đem đồ ăn đưa cho đại cẩu. Hạ Cụ một mình di động đến trên cầu, tiếp tục một ngày ăn xin. Lúc này, một cái nhìn qua so với mình lớn hơn không được bao nhiêu ca ca đi tới, ngồi xổm người xuống, nhìn mình. Đó là thế nào? Ánh mắt ra không có cô độc, cho nên cùng Hạ Cụ một điểm không giống. Có quan tâm, tựa hồ là người tốt đâu. Có khiếp sợ, vì cái gì giật mình đây? Có thương tiếc, là đúng Hạ Cụ sao? Có quá nhiều cảm tình ẩn chứa ở hai mắt của hắn bên trong, Hạ Cụ không có thể hiểu được. Một người con mắt làm sao có khả năng ẩn chứa như vậy phong phú cảm tình. Đại ca ca muốn Hạ Cụ cùng hắn một chỗ, muốn đi không? Này không phải là mình luôn luôn chờ mong sao? Nhưng là, Hạ Cụ thật sự có thể như thế hạnh phúc sao? Đại ca ca có thể hay không lại bỏ lại Hạ Cụ một người cuối cùng, Hạ Cụ hay là đi? Đã muốn không muốn lại một thân một mình coi như là một lúc cũng tốt, liền để cho mình cũng có thể bị cần thiết đi.